Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, gặp lại quỷ dị yêu tăng. Như thế nào phiền phức? Liễu Thanh kinh ngạc nhìn lấy nàng hỏi. Những người khác đồng dạng nhìn qua, hơi kinh ngạc cùng không hiểu. Tuy nhiên một mảnh bị ô nhiễm khổ hải rất khủng bố, không cách nào vượt qua. Nhưng cái này không tính là phiền phức a. Lẫm Đông nữ vương thần tình nghiêm túc nói. Nghe đồn, bị ô nhiễm khổ hải, chính là theo vực ngoại ngã xuống. Có không biết lực lượng ảnh hưởng ăn mòn hình thành. Trong này lớn nhất khủng bố ở chỗ, khổ hải bên trong trói buộc vô cùng đáng sợ đồ vật. Một khi kinh động đến khổ biển đồ vật bên trong, vậy liền thật phiền toái. Nghe xong nàng, mọi người giờ mới hiểu được tới. Lại trước mắt màu đen khổ hải, mênh mông bát ngát, lộ ra một loại làm người sợ hãi cảm giác. Nói chưa dứt lời, nói chuyện, mấy người thì trong cảm giác tất cả đều là quỷ dị đồ vật. Kỳ thật, đối với Liễu Thanh tới nói, trước mắt khổ hải thật không tính là gì. Trước đó trên địa cầu thì gặp qua một hồi, mà lại cũng đem khổ hải đả diệt, vốn không có để ý. Hắn đang suy tư, trước mắt khổ hải bên trong phải chăng đồng dạng tồn tại một cái quỷ dị gia hỏa. Nhớ tới trước đó khổ hải yêu tăng, đồ chơi kia mới là quỷ dị nhất, giết đều giết không chết. Trong này cần phải cất giấu một cái khổ hải yêu tăng. Liễu Thanh biểu lộ chắc chắn nói. Lời này, để Lẫm Đông nữ vương ngẩn người. Nàng kinh ngạc nói, nhân hoàng chẳng lẽ gặp qua loại này khổ hải hay sao? Không tệ, Liễu Thanh trực tiếp thừa nhận. Hắn nói ra, trước đó gặp một mảnh cùng trước mắt khổ hải tương tự một mảnh khổ hải. Bất quá bị ta tiêu diệt, chỉ là đồ chơi kia tà môn. Giết không chết, giết còn có thể phục sinh. Giống như khổ hải bất diệt, nó thì thật bất tử một dạng. Nói đến đây, hắn đều có chút cảm thán. Thế gian này, khổ hải vô biên, ai cũng không rõ ràng có mấy cái khổ hải tồn tại. Tóm lại, khổ hải bất diệt, đồ chơi kia thì bất tử. Hắn vừa dứt lời, trước mắt vốn là bình tĩnh khổ hải đột nhiên nhấc lên một cỗ dao động. Oanh, khổ hải sôi trào, một cỗ lực lượng vô danh lặng yên tràn ngập. Hắc ám cuốn tới, đem mọi người bao phủ trong đó không cách nào phân biệt phương vị. Tới, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, hừ một tiếng, trong lòng mọi người lẫm liệt, hoảng sợ nhìn qua đột nhiên bị hắc ám bao khỏa, thế mà chưa kịp phản ứng, quá nhanh hoàn toàn không có phản ứng thì bị hắc ám bao khỏa bao phủ. Một tia một luồng khí tức quỷ dị hướng về mọi người quấn quanh tới. Cẩn thận, đây là khổ hải nguồn ô nhiễm. Lẫm Đông nữ vương quát lạnh một tiếng, thể nội tuôn ra một cỗ cường đại hàn khí, trong nháy mắt đóng băng chung quanh hết thảy. Hắc khí hóa thành băng tinh rơi xuống, tạch tạch tạch, hàn khí bao phủ, đóng băng tất cả quỷ dị hắc khí, từng cái rơi xuống đất phát ra đinh đương thanh âm. Mọi người sợ hãi, có chút khẩn trương, hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ có Liễu Thanh một mặt bình tĩnh nhìn qua phía trước hắc ám. Bên cạnh hắn, tà nhãn đột nhiên tách ra một chùm quang mang, bắn hướng về phía trước hắc ám khổ hải. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nổ tung truyền đến, hắc ám bị cái kia một chùm quang mang xé rách. A, chấm ngoặc kép, chùm sáng xuyên qua hắc ám. Trong bể khổ truyền đến hét thảm một tiếng. Trong lòng mọi người chấn động, hoảng sợ nhìn lại, chỉ nhìn thấy bị xỏ xuyên khổ hải bên trong, mơ hồ lộ ra một đạo bóng đen quỷ dị, lóe lên liền biến mất. Bóng đen kia bị tà nhãn một cái chùm sáng đả thương. Đó là cái gì? Ali kinh hãi nghi vấn hỏi. Bên cạnh Lẫm Đông nữ vương lắc đầu biểu thị không hiểu. Nàng cảnh giác nói, khổ hải bị kinh động, bên trong ngủ say vô số đáng sợ đồ vật muốn thức tỉnh. Mọi người cẩn thận phòng bị. Ông, mấy người nghe xong vội vàng tế ra mỗi người bảo vật. Thậm chí bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Nhưng bởi vì bị phong cấm tu vi, căn bản không phát huy ra thực lực gì. Cho nên chỉ có thể là đánh đấm giả bộ, trốn ở Liễu Thanh đằng sau. Quả nhiên, lại là này quỷ dị đồ chơi. Liễu Thanh một mặt quả nhiên biểu tình như vậy. vừa mới cái bóng đen kia, cùng trước đó chính mình gặp phải cái kia một dạng, khổ hải yêu tăng, phá, Liễu Thanh một chỉ điểm tới, phía trước hắc ám nhất thời từng khúc phá nát, bóng tối vô tận khổ hải lập tức sụp đổ ra, dường như bị thế nào sập, nhất chỉ chôn vùi mảng lớn khổ hải, ầm ầm một tiếng, khổ hải chấn động, bên trong vô số ngủ say đáng sợ đồ vật từng cái bị bừng tỉnh. Lít nha lít nhít theo khổ dưới đáy biển chui ra. Ô ô, vô số hắc ảnh điên cuồng tuôn ra. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, đếm không hết quỷ dị đồ vật theo khổ dưới đáy biển điên cuồng tuôn ra. Nhìn chúng người tê cả da đầu. Mọi người cẩn thận, cũng là những vật này. Lẫm Đông nữ vương thần tình nghiêm túc, có chút khẩn trương nhắc nhở. Vĩnh Dạ, băng phong thiên hạ, nàng một tiếng khẽ kêu. Hai tay vạch một cái, vô cùng luồng khí lạnh bao phủ mà đi, chung quanh hắc ám lộ ra càng thêm thâm trầm, một cỗ hàn băng chi khí bao phủ khắp nơi, đóng băng hết thảy, vạn vật đều tại thời khắc này bị đông cứng, khổ hải từng cái ngưng kết, thế mà bị đông cứng ở nơi đó, vô số quỷ dị đồ vật hóa thành tượng băng, chúng người mới thấy rõ hình dạng của bọn nó, nguyên một đám có nhân loại hoặc là các loại hình thái. Dương nanh múa vuốt, nửa người trên chân thực, nửa người dưới hư huyễn phiếu miểu như xương khói đồng dạng. Loại vật này, quỷ dị vô cùng, đông cứng rồi, ám dạ tinh linh mừng rỡ nói ra. Nhưng Lẫm Đông nữ vương cảnh cáo nói, chỉ là tạm thời đông cứng, bọn họ không có chết đi, chẳng mấy chốc sẽ thích ứng lực lượng của ta tránh ra. Bọn họ có thể thích ứng hết thảy lực lượng, sau cùng miễn dịch. Còn có thể trực tiếp xé nát sinh linh linh hồn, thôn phệ ý chí cùng chân linh. Loại vật này còn có một cái đặc điểm, miễn dịch, đồng hóa, thích ứng, khó có thể tiêu tan. Chấm ngoặc kép, ba, đang nói, phía trước mấy cái hắc ảnh nổ tung, hóa thành hư vô bay ra. Mấy người ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy Liễu Thanh nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Trước mặt mấy ngàn quỷ dị hắc ảnh trực tiếp nổ thành hư vô. Hoàn toàn không có một tia khôi phục khả năng. Miểu sát, trong nháy mắt ở giữa trực tiếp mạt sát. Cái này khiến Lẫm Đông nữ vương có chút mộng. Lúng túng a, vừa mới nói giết không chết. Kết quả Liễu Thanh trực tiếp cho hắn lên bài học. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên a, lại quỷ dị đồ vật đụng phải Liễu Thanh thực lực này siêu cấp tên biến thái đều hoàn toàn đến quỳ. Xem đi, chủ nhân nhà ta mới là lợi hại nhất. Ali vẻ mặt đắc ý nói. Ngươi nói những vật này lại quỷ dị, còn không phải bị chủ nhân nhà ta trong nháy mắt diệt đi. Lẫm Đông nữ vương không phản bác được. Tâm lý âm thầm quyết định. Về sau kiên quyết không tại Liễu Thanh trước mặt nói ai vậy và như vậy lợi hại quỷ dị. Cái này còn chưa nói xong đâu. Đảo mắt thì đánh mặt. Trong nội tâm nàng cười khổ một tiếng. Mắt nhìn Liễu Thanh, ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc. Nhân hoàng uy vũ, ám dạ tinh linh cùng đọa lạc thái thản cùng nhau đập cái mông ngựa. Đại nhân thần uy vô địch, tà nhãn cũng đi theo đội ngũ. Liễu Thanh không có để ý, ánh mắt một mực khóa chặt hắc ám khổ hải bên trong. Hắn khóa chặt cái kia một đạo bóng đen quỷ dị, yêu tăng, lại gặp mặt, bỗng nhiên, hắn mở miệng nói câu. Mọi người sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Ông, chỉ thấy khổ hải rung động, bỗng nhiên một cỗ cường đại khí tức lan tràn ra, có quỷ dị sương mù khuấy động mà đến, nương theo lấy một bóng người mờ ảo chậm rãi theo khổ hải bên trong hiển hiện. Nó chính là trước kia thấy qua quỷ dị khổ hải yêu tăng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng lấy Liễu Thanh, trong mắt mang theo nồng đậm ác độc cùng cừu hận, lại là ngươi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi là cùng bản tọa không có hết à? Nó có chút bệnh tâm thần gầm thét lên. Đối với Liễu Thanh, nó là cực hận, thậm chí hận không thể ăn sống hắn. Nha, tính khí vẫn còn lớn. Liễu Thanh cười lạnh, mang theo một tia trào phúng nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Cái đồ chơi này, thật sự là giết đều giết không chết. Khiến người ta phiền chán. Ghét nhất loại này, giết một cái lại toát ra một cái. Đến cùng có mấy cái. Ngươi giết bản tọa hai lần. Tiểu tử, bản tọa theo ngươi không đội trời chung. Cái kia quỷ dị hắc ảnh hét lớn một tiếng. lồng ngực răng rắc nứt ra. Từ bên trong chui ra một khỏa quỷ dị đầu. Một đôi giày đặc ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Liễu Thanh. Lại là ngươi, tiểu tử, lại nhiều lần lấn ta quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Cái kia cái đầu phát ra một loại khác thanh âm, nghe khiến người ta âm thầm sợ hãi. Vừa vặn, hôm nay lại giết ngươi một lần. Liễu Thanh bỗng nhiên cười lạnh, nói xong bước ra một bước. Toàn bộ khổ hải nhất thời chấn động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.